Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 194. Chị cả lọ lem, góc truyện audio.com. S, Sky Minh Anh, Beta, Na, khi thấy Hàn Thất Lục đã rời đi, An Sơ Hạ giật mình phát hiện trong miệng mình đều là mùi máu tươi, vội vàng che miệng đi chạy tới nhà vệ sinh. Ước chừng sau khi đánh răng 3 lần, cô mới bắt đầu hít thở không khí thật sâu. Hàn Thất Lục, đồ cầm thú, cô đứng trước gương hét lớn một tiếng, giọng của cô rốt cục không khác là mấy. Cửa toilet đột nhiên vang lên tiếng gõ, cô theo quán tính nhìn ra phía cửa thấy là Hàn quản gia chứ không phải Hàn Thất Lục, liền vỗ ngực thở ra. Hàn quản gia, bác dọa chết con rồi. Nếu để tên ác ma kia nghe được con đang mắng anh ta thì con sẽ chết rất thảm hại. Hàn quản gia vẫn như cũ mặt không chút gợn sóng hiền lành mỉm cười. Thiếu phu nhân, bản bút ký đã có thể dùng được, dùng hệ điều hành Win 7, nếu có vấn đề gì không hiểu người có thể hỏi tôi. Cô liền gật gật đầu, giọng điệu tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ Hàn quản gia còn rất am hiểu về máy tính. Nghe An Sơ Hạ ca ngợi như vậy, Hàn quản gia cũng không có đáp lại, chỉ khom người cúi xuống, làm động tác mời. Thiếu phu nhân, trước tiên người có thể thử sử dụng hệ thống xem có quen không, nếu không quen để tôi đổi hệ thống XP phổ thông. Thiếu phu nhân, cô lúc này mới chú ý tới cách xưng hô của Hàn quản gia, liền cuống quýt lắc đầu nói. Hàn quản gia, bác không cần đùa như vậy, như thế chắc chắn người cũng sẽ kéo theo mẹ. Không không không, sẽ làm cho dì mù quáng gọi theo mất. Hàn quản gia cung kính khom người chào, mặt đầy thành khẩn nói. Thiếu phu nhân cùng lão gia đều chọn người làm con dâu, chỉ là sợ người không đồng ý. Lão gia nói, chỉ có người giống như thiếu phu nhân mới xứng đôi thiếu gia. Thấy không, vị thiếu gia này không phải bị người làm cho dễ bảo sao. Khóe miệng bất giác giật giật, An Sơ Hạ cười lạnh nói. Cuối cùng là ai vẫn còn chưa biết, lời bác nói hoàn toàn không khoa học. Tóm lại, bác vẫn nên gọi con là An Tiểu Thư hoặc là Sơ Hạ. Con không ép bác muốn gọi con là Sơ Hạ là được rồi. Người, không phải muốn để cho tôi khó xử sao? Hàn quản gia trên mặt hiện vài nét khó xử, An Sơ Hạ cũng đành chịu. Tuy nhiên trước kia trong nhà mua không nổi máy tính, cân nhắc một chút cô liền biết hết nên dùng như thế nào, Hàn quản gia thấy cô sử dụng thuần thục cũng an tâm thoải mái rời đi. Sau khi cánh cửa phòng bị đóng lại, An Sơ Hạ mở QQ của mình, nhập mật mã là cô tên ghép vần và thêm 1344. Của cô QQ tên trên mạng là, thục nữ làm khó, mới vừa lên mạng QQ liền thông báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn của hot boy trung học, năm thanh yêu, chúc cậu hạnh phúc, bốn chữ vô cùng đơn giản như vậy, đáy lòng cô xẹt qua một tia mê man cùng khó hiểu. Lắc đầu cô nhập trả lời bằng hai chữ. Cảm ơn, kiêu kiêu đột nhiên lại vang lên, là một icon hình cái đầu. Nhanh chóng nở ra, là tin nhắn của Mạnh Tiểu Nam, nickname kiêu kiêu của cô là chị cả lọ lem. Chị cả lọ lem, wow, tôi không có nhìn lầm, lão đại bỗng nhiên lại bật kiêu kiêu lên sao, ngày tận thế quả nhiên sắp tới rồi sao, na, hôm nay gấu đi chơi với bé bông, bỏ lại mình na ngồi gặm đống chương đã ép chưa beta. Cách chương.